ta giúp bọn họ thu hoạch linh chủng, bọn họ sẽ có ý kiến sao? Vu Chiếu Hành nói, bản thân ngươi còn đang thiếu linh chủng, còn đi giúp bọn họ thu hoạch. Ngư Hữu Đạo chiều chọc, ngài đấy, làm tán tu đã lâu, đầu óc lại chậm chạp. Chuyện cấu kết lợi ích cứ để ta thao tác, ngài phụ trách làm tay chân là được rồi. Vân Hoàn liếc nhìn phản ứng của Vu Chiếu Hành, nói như vậy người này sẽ không trở mặt chứ? Vu Chiếu Hành cũng không phản ứng, làm tay chân cũng phải biết mình làm cái gì chứ, cũng không thể tùy ý để người vô duyên vô cớ bắt ta đi chịu chết. Người Hưu Đạo dựng thẳng ngón tay nói cho ông ta biết lợi ích. Vu Chiếu Hành nói, cái hiểu cái không, vẫn không hiểu. Người Hưu Đạo lại hỏi, các thế lực lớn đoạt linh chủng là vì cái gì? Vu Chiếu Hành nói, vì xếp hạng, xếp hạng càng cao thu hoạch càng lớn. Người Hưu Đạo lại nói, như vậy cũng chưa hết, linh chủng đưa hết cho ta, chỉ cần giúp ta lấy được vị trí thứ nhất, ta sẽ trọng thưởng toàn bộ cho bọn họ. Ta cần bảo đảm mạng sống, bọn họ cần bảo đảm tiền tài, chỉ cần tất cả đều có lợi, có cái gì mà không được? Ba người bừng tỉnh, nghe hắn nói như vậy, ngược lại là một biện pháp khả thi. Vân Cơ dò dự nói, suy nghĩ này không sai, nhưng bọn họ chưa chắc sẽ hợp tác với ngươi. Bọn họ có thể vì ngươi liều mạng với các thế lực khác sao? Còn nữa, ngươi cũng không thể cam đoan bọn họ hợp tác với ngươi, ngươi có thể đứng nhất. Nếu chẳng may ngươi không lấy được hạng nhất, cho dù là hạng hai, ngươi chết trong tay Phiêu Miễu Các, phần thưởng cho hạng hai cũng không có. Đến lúc đó bọn họ còn không phải trơ mắt nhìn sao? Bọn họ liều chết liều sống, chẳng phải sẽ trở thành công cốc? Chuyện này đối với bọn họ mà nói, phong hiểm quá lớn. Nếu ta là bọn họ, ta sẽ không đồng ý hợp tác với ngươi. Người Hưu Đạo nói, không đồng ý thì phải nghĩ cách cho bọn họ đồng ý. Mục tiêu đã định, nhất định phải đi theo. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai cản đều phải chết. Chuyện cho đến bây giờ, ta cũng không còn lựa chọn nào khác, cũng không cách nào hiền lành được, chỉ còn con đường này thôi. Vân Cơ thở dài, cũng chỉ như thế, chỉ là thế giới này lớn quá, cũng không biết đám người hải ngoại kia đi đâu, nhật thời biết đâu mà tìm. Ngư Hưu Đạo nói, sẽ có người tìm giúp chúng ta. Vân Hoàn hiếu kỳ hỏi, là ai? Ngư Hưu Đạo đáp, bảy nước có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Thấy hắn ta không hiểu, hắn liền bổ sung một câu, không chỉ có chúng ta thôi đâu, ta cũng không nghĩ khó khăn như các ngươi. Bên trong thực lực bảy quốc gia đều là người của ta. Hắn rất ít khi tùy tiện lộ ra lá bài tẩy của mình, nói cho bọn họ biết chẳng qua là muốn ổn định lòng người. Tận lực nói hắn còn có người, chính là tạo niềm tin cho bọn họ. Ba người nửa tin nửa ngờ, nếu nói bảy nước có người của hắn, bọn họ không tin. Nhưng nếu nói thực lực bảy nước tiến vào bí cảnh thiên đô, có người của hắn, vậy thì những người đó phải lăn lộn đến cỡ nào bên ngoài bí cảnh thiên đô mới có thể chọn chúng để vào đây? Vân Hoan hỏi dò, Ngư huynh, ngươi đừng có nói đùa, ngươi xác nhận thế lực bảy quốc gia tiến vào đây đều có người của ngươi? Ngư Hưu Đạo đáp, các ngươi trốn ở Độ Vân Sơn, còn ta thì phải tranh đấu với bảy nước, vốn không cùng một cấp độ, các ngươi không hiểu cũng là chuyện bình thường. Đừng nói bảy nước, ngay cả ma giáo cũng có người của ta, ngươi tin hay không? Vừa nói, ánh mắt của hắn như có như không nhìn Vu Chiếu Hành. Hai mẹ con Vân Cơ nhìn nhau, không tin lắm. Vu Chiếu Hành chậm rãi bước sang một bên, ông ta tin, nhưng ông ta im lặng. Nói nhiều cũng vô dụng, trước tìm người thôi. Ngô Hữu Đạo vung tay lên. Vân Cơ nhìn chung quanh, chẳng có mục đích nào cả, đi hướng nào mà tìm? Ngư Hưu Đạo nhìn khoảng thiên địa đằng xa, hình như có một cỗ hào khí. Phục họa thường đi đôi, đến mức như bây giờ cũng chưa chắc là chuyện xấu. Có lẽ là một khởi đầu mới. Đường ở đằng trước, chỉ xem chúng ta đi như thế nào. Tìm đi, chỗ nào cũng được, tìm người nào cũng được. Vân Cờ liếc xéo, nói như người chúng ta quay về thì tốt hơn. Chúng ta biết phương vị của người nước Yến, cũng dễ tìm hơn. Cô đang tranh luận với ta đấy. Ngư Hưu Đạo khoát tay, không đề cập đến chuyện này nữa. Tuy